thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 19:19, phát lệnh truy nã siêu đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh rồi, đợi cô ta trở về, cuộc sống của cô ta sẽ kết thúc, mẹ sẽ thuyết phục cha con liên hôn với nhà họ Tôn, vừa lúc lão Tôn có rất có tiền, tuổi hơn cha con rất nhiều, để con tiện nhân đó gả cho ông ta là được rồi. Yên tâm, Sương Nhi, mẹ không tha cho cô ta. Triệu Oánh Viện u ám nói. Nghe xong, tâm trạng của Lục Thanh Sương lập tức chuyển tốt. Dù sao chỉ cần con tiện nhân đó gả cho ông già, cả đời của cô ta sẽ bị hủy hoại. Cho dù cuối cùng Triệu Đật Đông biết được chân tướng thì như thế nào, cuối cùng chỉ có thể ghét bỏ con tiện nhân đó. Mẹ, vẫn là mẹ đối với con tốt nhất. Lục Thanh Sương nũng nịu nói rằng. Triệu Oánh Viện cưng chiều nói rằng. Vậy ai để con là con gái bảo bối của mẹ? Mẹ không cưng chiều con, thì có thể cưng chiều ai? Con yên tâm, mẹ nhất định cho con thế giới tốt nhất, cái gì tốt cũng chỉ có con. Nụ cười trên khóe miệng Lục Thanh Sương càng ngày càng sâu sắc. Ở bên trong sân bay, Lục Thanh Huyền không về nhà lấy hành lý. Cô nghĩ, tất cả quần áo có thể mua ở nước ngoài là được rồi, cô bây giờ chỉ cần nhanh chóng rời khỏi đâu. Nhà họ Triệu ở thành phố D là gia tộc rất có quyền thế, cô nghĩ người đó cho dù lợi hại cỡ nào, cũng không lợi hại bằng nhà họ Triệu. Vì vậy cho dù sau cùng anh phát hiện bản thân cô bỏ trốn, nhất định sẽ không liên lụy đến người nhà cô, suy cho cùng chị gái cô là vợ chưa cưới của nhà họ Triệu. Cô tin rằng, anh Đật Đông nhất định sẽ bảo vệ chị gái. Lục Thanh Huyền đang xếp hàng, nhưng đến lúc đến lượt cô lấy vé máy bay, khi đưa các tài liệu liên quan cho quầy lễ tân kiểm tra, cô nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của nhân viên nhìn thông tin của cô trên máy tính. Bởi vì bên trong có một quy tắc hiểu ngầm. Chỉ cần hành khách xuất hiện điểm đặc biệt trên hồ sơ máy tính, thì tuyệt đối không được phép lên máy bay. Không chỉ là máy bay, vận chuyển đường biển, vận chuyển hành khách, còn có xe lửa đều không thể, vì vậy thông tin đối phương đều bị ghi chép. Và điều quan trọng nhất là, tại sao người phụ nữ nhỏ nhắn và yếu đuối trước mặt này lại thể hiện màu đỏ cấm ở mức cao nhất? Như vậy mà nói, bất luận như thế nào, họ cũng không thể để cô lên máy bay, hơn nữa họ cần phải bí mật đưa ra biện pháp. Liên hệ số điện thoại ghi chép trong hồ sơ này. Cách chương.